Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2527, lần này chơi lớn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, lo lắng về lo lắng, nàng cũng làm không được cái gì. Sau đó, Khúc Đàn Nhi lại hỏi Mạc Diệc Phong sự tình. Ngươi nói một chút chính mình, chuyện gì xảy ra? Ta, Mạc Diệc Phong có chút bất đắc dĩ nói. Nguyên bản, cái kia một trận sự cố sau, Mạc Diệc Phong có kỳ ngộ. Hắn bị bất đắc dĩ tiến vào loại kia không gian loạn lưu. Trong lúc vô tình gặp gỡ một chỗ truyền thừa. Vừa lúc, cái kia truyền thừa là có một vị không gian đại năng lưu lại. Thế là, Mạc Diệc Phong ở bên trong tu luyện, bế quan, tiếp nhận truyền thừa, tại không gian quy tắc cái này phương hướng. Hắn tu vi là đột nhiên tăng mạnh, bởi vậy, mới có thể tại ngắn ngủi này mấy năm ở giữa. Tu vi đi đến thần huyền tứ trọng thiên, chỉ là bế quan một đoạn thời gian, liền hắn chính mình đều không biết qua bao lâu, bởi vì tại không gian loạn lưu trong thế giới. Là không phân ngày đêm, cũng nhìn không ra phương hướng. Hắn thiên tân vạn khổ mà sống qua một đoạn mê mang thời gian. Cuối cùng đi ra, chưa từng nghĩ, thế mà đi tới đại huyền giới. Xui xẻo nhất là, hắn từ không gian loạn lưu bên trong đi ra một màn. Vừa lúc bị ra ngoài thủy đế trông thấy, huyền giới bên trong, lĩnh ngộ không gian quy tắc người là cực ít. Mà Mạc Diệc Phong như vậy, rõ ràng có kỳ ngộ, cũng bị thủy đế nhìn đi ra, mà thủy đế liền muốn vây khốn Mạc Diệc Phong, vì nàng hiệu mệnh, hết lần này tới lần khác, nàng lại nhìn thấy Mạc Diệc Phong dáng dấp không tệ, muốn nhận nhập hậu cung, Mạc Diệc Phong khẳng định không nguyện ý, làm sao lại đánh không lại thủy đế. Đồng dạng, thủy đế cũng nghĩ lấy được Mạc Diệc Phong trên người truyền thừa. Chỉ là, Mạc Diệc Phong im miệng không nói, nàng cũng không có biện pháp, bởi vì, có ít người là không sợ chết, cũng không sợ ra hình tra tấn phạt. Thế là, Mạc Diệc Phong mấy lần trốn, đều bị bắt trở về, nhưng không có bị thủy đế trừng phạt, bởi vì ngay từ đầu, hắn nhận hình phạt, đã đầy đủ nhiều, thậm chí có một lần, hắn kém chút chết. Thủy đế là hoa công phu rất lớn, mới đem hắn lại cứu trở về. Cho nên nói, thiên phạt tử đều nói, hắn tình cảnh rất nguy hiểm. Mạc Diệc Phong châm chọc nói, cái kia nữ nhân, nghĩ không ra biện pháp, liền che lại ta tu vi, tạm thời đem ta khốn tại Thủy Thành. Nàng muốn cùng ta làm hao mòn thời gian, để cho ta từ từ suy nghĩ thông. Nàng cảm thấy mình chờ được. Chỉ có ta đáp ứng, nàng liền sẽ thay ta mở ra phong ấn, đưa ta tu vi, nếu không, cũng chỉ có thể một mực làm cái người bình thường. Thậm chí, thời gian dài, tu vi còn biết rút lui. Lần này, nhìn như không thương tổn thân thể, nhưng cực kỳ dày vò một người tinh thần. So với ngược thân, càng cho người cảm giác tàn nhẫn, để cho ta nhìn xem. Không biết có thể hay không giải khai. Khúc Đàn Nhi đem Mạc Diệc Phong thân thể kiểm tra một lần. Lại kiểm nhìn hắn trong cơ thể phong ấn. Cảm giác khá phức tạp. Hoàn toàn che lại thân thể của hắn huyền khí. Để một cái cao thủ biến thành người bình thường. Mơ hồ trong đó, nàng sau khi xem, cảm giác mình là có năng lực hiểu. Chỉ là, nàng lại không biết phương thức. Nhìn thấy nàng rơi vào trầm tư, Mạc Diệc Phong bất đắc dĩ cười nói, nha đầu, đừng nghĩ, thủy đế thủ đoạn, há lại ngươi cái này một cái gà mờ có thể giải mờ. Kỳ quái, ta cảm thấy ta có năng lực hiểu. Khúc Đàn Nhi thật là nghĩ như vậy. Vậy ngươi nói một chút, muốn làm sao hiểu, thiên hạ, trừ thủy đế, là không có một người có thể giải. Đây cũng là thủy đế đã từng nói với hắn. Cho nên, hắn không quá tin tưởng Khúc Đàn Nhi có thể giải. Nhưng mà, nàng nói như vậy, cũng đại biểu có cái kia một phần tâm. Hắn vẫn là không đành lòng đả kích nàng. Lúc này, Khúc đàn nhi trong bóng tối liên hệ thánh đàn người kia. Thánh đàn lão đại vẫn là không để ý tới nàng. Thế là, nàng một điểm mi tâm, đem thánh đàn buộc đi ra, nâng tại lòng bàn tay bên trong. Lúc này, Mạc Diệp Phong cũng chỉ nhìn thấy, có một cái nho nhỏ thánh đàn bày ở nàng trong lòng bàn tay. Cách chương.